Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 6, đàn ông, chính là lòng lang dạ sói, 1. Góc truyện audio.com. Một tháng sau ở ngay cửa bệnh viện, có hai cô gái mặc quần áo trung học, nhìn đám người đi ra đi vào, cứng đờ mà đứng ở trong gió lung tung. Vô Song, cậu xác định không cần đứa bé này. Từ Yên kéo tay Vô Song, nhìn bụng của cô, cẩn thận hỏi, Yên Nhi, mình không biết, mình thật sự rất rối. Vuốt bụng, nghĩ đến bên trong là một sinh mệnh nhỏ. Vô Song cũng có chút không đành lòng. Có câu nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Vô Song, nếu không cậu sanh đưa bé ra đi. Yên Nhi, sanh ra rồi mình lấy cái gì nuôi sống nó. Nếu như bị trường học và cha ghẻ của mình biết được, mình liền chết chắc. Tâm tình của Vô Song có chút mạnh mẽ mà nói. Từ Yên thở dài, đúng vậy, trường học mà biết Vô Song mang thai, nhất định sẽ khai trừ cô ấy. Còn có cha ghẻ hung ác của cô ấy, cũng vì cô ấy đã làm cho ông ta mất mặt mà đánh chết cô ấy. Đứa bé này, quả thực không thể để lại. Vậy, đi thôi, hai người bất đắc dĩ đi vào bệnh viện. Dù sao cũng là chỉ hai nữ sinh cấp 2. Đối mặt với chuyện phá thai như vậy, khó tránh khỏi căng thẳng và ngượng ngùng. Từ Yên ngược lại thấy may mắn. Cô không phải là người trong cuộc. Vô Song thì có vẻ rất lo lắng, căng thẳng, nắm chặt lòng bàn tay cũng dịn mồ hôi của Thư Yên. Tiền phí giải phẫu là của Thư Yên, nhà Thư Yên có tiền, cô ấy lại là con gái độc nhất, có thể tưởng tượng cha Thư mẹ Thư cưng chiều cô ấy như thế nào. Tiền tiêu vặt mỗi tháng muốn bao nhiêu thì cho bao nhiêu. Phí giải phẫu hơn 1.000 đồng, đối với cô ấy mà nói, là chuyện nhỏ. Bên ngoài hành lang cửa phòng giải phẫu nạo thai, có nhiều cô bé ngồi, tuổi của các cô ấy nhìn qua đều còn rất nhỏ, chừng mười mấy, 20 tuổi, bụng của một người trong đó đã lồi lên. Vô Song cùng Thư Yên liếc mắt nhìn nhau, Thư Yên bĩu môi chắc lưỡi nói, đàn ông thật con mẹ nó, không phải là người tốt, muốn bọn họ phụ trách, thì ngay cả bóng ma cũng không nhìn thấy. Được rồi, Yên Nhi, Vô Song nhìn các cô bé trước mắt mà bàng hoàng, khẩn trương, sợ hãi, đau lòng lại tràn ra ở khắp người. Đàn ông không phụ trách, lại tạo thành đau khổ để cho phụ nữ và đứa nhỏ chịu đựng. À, đàn ông nha, rốt cuộc xem tình cảm của phụ nữ là cái gì? Vô Song, cậu có cần ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút không? Từ Yên hỏi, cô gái bên cạnh nghe nói, cũng thân thiện dịch ra ngoài một chút. Thấy thế, Vô Song ngồi xuống, cười nhạt với cô gái kia. Cảm ơn, cô gái có ngũ quan nhỏ gọn, nhìn qua giống như búp bê. Bạn cũng đến phá thai hay sao? Cô gái nhỏ giọng hỏi. Cô gái cắn môi dưới, sờ sờ bụng của mình, thản nhiên nói. Thật ra thì, tôi cũng không muốn phá đứa bé này. Vậy thì không phá, Từ Yên nói. Nhưng mà, cha của nó lại không cần nó. Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Mẹ nó, Từ Yên lòng đầy căm phẫn mà trách mắng. Không muốn đứa nhỏ, sao lại làm lớn bụng của bạn? Yên Nhi, Vô Song nắm chặt tay của cô ấy. Từ Yên mới thu lại tâm tình kích động. Là tôi tự nguyện, chuyện không liên quan đến anh ấy. Ai, Vô Song cảm thán, cô gái ngu trên thế gian. Đâu chỉ có một mình cô, không phải cô cũng ngu ngốc mà phạm một chuyện ngu xuẩn sao? Xuất phát đều là người cùng lận đận như nhau. Vô Song nắm tay của cô gái, cười nói, tôi tên là Vô Song. Bạn phải không ngại, chúng ta có thể làm bạn bè. Chấm, làm bạn bè, cô gái trợn to hai mắt hình như rất ngạc nhiên. Cô ấy muốn làm bạn bè với cô. Thất thần một lúc lâu, mới ngược lại cầm chặt tay của Vô Song. Kích động nói, không ngại, tôi tên là Mạc Noãn. Cách chương.